Phượng Vũ Giang Sơn, Phúc Hắc Ma Vương, tới đây quỳ xuống. Chương 5, Dục Hỏa Trùng Sinh, Nam, Góc Chuyện Audio.com. Nàng chính là Trạch Vương Phi tương lai. Thiếu nói bậy, Trạch Vương Điện Hạ tính tình ôn hòa. Người hôm nay tham gia khảo nghiệm, hắn đều rất vừa lòng. Thiếu nữ mặc váy dài màu vàng đất kia mở miệng nói chuyện. Lại mang theo vài phần kiêu ngạo. Trầm Vi Ngưng vừa nghe âm thanh này, liền nhận ra người này đúng là muội muội Trầm Thiên Thiên được tiện nghi kia. Tấn chức đến linh mạch cấp 4 nhanh như vậy, xem ra Trầm gia bỏ cũng không ít tiền ở trên người nàng. Nàng nhớ rõ Trầm Thiên Thiên đạt được linh mạch, đều là dùng đan dược phụ trợ. Trạch Vương Điện Hạ chỉ khen một người Thiên Thiên tỷ a, hôm nay cũng có người tấn chức linh mạch. Nhưng Thiên Thiên tỷ là người 15 tuổi duy nhất có được linh mạch cấp 4A, chỉ là hôm nay mà thôi. Trầm Thiên Thiên giảm đi vài phần kiêu ngạo, thiên phú của nàng còn chưa đủ. Huyền Vũ Viện, tuổi nhỏ hơn nàng, càng tồn tại loại người có thực lực biến thái. Như Trạch Vương, khi 15 tuổi, đã là linh mạch cấp 7. Còn có, càng biến thái hơn nữa. Năm đó Thái tử Viêm Diệt Tà. 12 tuổi, linh mạch cấp 8, trực tiếp trở thành trực hệ đệ tử. Tam đại trưởng lão vì đoạt hắn thu làm đệ tử của mình mà đánh nhau tàn nhẫn. Kết hạ sống núi, đến nay đều như nước với lửa. Chỉ tiếc, người kia vốn nên trở thành phu quân nàng lại ngã xuống quá sớm. Ở cổ đại thường gọi chồng là phu quân, tướng công, trượng phu, còn ở hiện đại là lão công. Nàng cũng muốn trở thành loại người lóa mắt này a. Thiên Thiên tỷ quá khiêm tốn, tỷ đã là linh mạch cấp 4. Trong Huyền Vũ Viện bao nhiêu người mong chờ có thể thoát khỏi một bậc linh mạch a, đúng vậy. Nói như Trầm Vi Ngưng, phế vật không biết xấu hổ, tu luyện 5 năm vẫn là một bậc linh mạch. Ha ha ha, sáng nay ta còn nhìn thấy nàng bị Khổng Lệ Lệ khi dễ. Như vậy thật buồn cười. Mọi người đều biết công chúa kiêu ngạo Trầm Thiên Thiên này ghét nhất là tỷ tỷ nàng Trầm Vi Ngưng. Bởi vậy trực tiếp lấy làm niềm vui. Nghe vậy, Trầm Thiên Thiên không nhịn được châm biếm một tiếng. Ai muốn so cùng cái loại phế vật đó? Trầm Vi Ngưng ngồi ở trên nhánh cây nghe thấy được. Lông mày Tú Lệ hơi hơi nhíu một chút. Người dám nói nàng là phế vật, đều đã không còn ở trên thế giới này. Chẳng qua, ai lại để ý thắng lợi trên loại miệng lưỡi này? Phải, so cùng Trầm Vi Ngưng quả thực là tự hạ thấp thân phận. Năm nay linh mạch nàng ta lại không thể tấn chức, chỉ sợ cũng phải bị trục xuất khỏi Huyền Vũ Viện. Thật hy vọng nàng ta cút đi nhanh lên. Loại nữ nhân bị ma tộc làm bẩn này. Thấy nàng ta là ghê tởm. Thật là một tiện nhân không biết xấu hổ. Tiếng mắng càng ngày càng khó nghe. Rốt cuộc một thanh âm nhịn không được kêu lên. Ngươi, các ngươi đừng quá quá phận. Thanh âm kia run rẩy, mang theo nhút nhát, cũng cố lấy tất cả dũng khí. Trầm Vi Ngưng không khỏi xem qua hướng thanh âm phát ra. Người nói chuyện kia, là một thiếu niên 15-6 tuổi. Làn da trắng nõn sạch sẽ. Hai mắt trong suốt sáng ngời. Lộ ra một cỗ quật cường không chịu thua. Cùng mặc trường bào màu vàng đất giống nhau. Nhưng thiếu niên kia so với người khác một mảng lớn tuyết trắng đáng yêu. Trầm Vi Ngưng nhớ rõ hắn, thiếu niên này ở Huyền Vũ Viện cũng coi như nổi danh. Nhưng cũng không phải bởi vì thực lực nổi danh, mà là bởi vì sinh hoạt xa xỉ tiêu tiền như nước. Mộ Dung Kim Xanh, ngươi tới xem náo nhiệt gì, đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn liền sợ ngươi. Một thiếu nữ bên cạnh Trầm Thiên Thiên vênh váo tự đắc mà chống nạnh cả giận nói. Khuôn mặt tuyết trắng tuấn tú của Mộ Dung Kim Xanh phồng đến đỏ bừng. Nhưng hắn bày ra một bộ dạng tư thái ta là người lịch sự ta không thể thô bạo. Nghị luận thị phi của người khác sau lưng. Không phải việc làm quân tử. Ha ha ha, quân tử, ngươi là heo sao? Chúng ta là nữ nhân. Thiếu nữ kia đanh đá mà nói. Cách chương.